Chương 76, Thổ Trung Ánh Ngư Chi Thuật. Chương 76, Thổ Trung Ánh Ngư Chi Thuật tiểu thuyết, Hồ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời theo ngoài thôn cùng nhau đi tới, Lâm Phong vẫn luôn lấy một đôi biến dị dị nệ gẳng mật thiết quan sát nham nhận thôn mỗi một hẻo lánh. Với lại, hắn âm thầm cũng mở ra tiên nhân hình thức, lợi dụng không chỗ không ở tự nhiên năng lượng đối với thôn làng tiến hành cảm giác, tìm kiếm ủ trì hạ sỉ sỉ tam nhân hành tung tích. Để hắn vừa vui vừa lo là, hắn cũng không có cảm ứng được ba người trả cơ dạ. Vui là, Uchiha xì xì ba người cuối cùng chạy ra nham nhẫn thôn. Lo là, ba người chạy ra nham nhẫn thôn thời điểm bị thương rất nặng, không biết hiện tại thế nào, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không sốt ruột. Dù sao, tạ cả hạ sỉ trịa rổ cùng dạ cỡ sỉ cả bụ tổ hai người đều là vô cùng ưu tú y lý liệu nhẫn giả, lại thêm mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trí hạ sỉ sỉ, ba người thực lực cường đại dị thường. Chỉ là nếu không gặp phải ngũ cả cũng hoặc là ạ cả sủ kỳ biến thái cao thủ, trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, Lâm Phong không có lập tức rời đi nham nhẫn thôn, mà chính là đi theo cái kia đỉnh phong thượng nhẫn tiến vào một cái thần bí vực. Có ở đây không lâu tương lai, Lâm Phong liền sẽ triển khai thống nhất toàn bộ nhận giới hành động, sớm muộn sẽ cùng ngũ đại nước thu địch. Binh pháp có nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến cũng không thua. Sớm hiểu biết đối thủ một cái thực lực, cũng là vô cùng tốt. Soát cái kia đỉnh phong thượng nhận tốc độ cực nhanh, bắn về phía nham nhận thôn chỗ sâu nhất một chỗ sơn cốc. Nơi này ngược lại là ẩn cư nơi tốt. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tòa sơn cốc này, nói một mình nói ra. Đây là một cái cực kỳ bí ẩn sơn cốc. Lối vào làm hai tòa cự sơn giao hội, vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Nhưng là, khi hắn cất bước tiến vào sơn cốc thời điểm, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, giống như tiến vào một cái thế ngoại đảo nguyên. Sống lâu lên lão làng, cỏ thơm um tùm. Hoa điểu trùng ngư, cái gì cần có đều có. Rất khó tưởng tượng. Luôn luôn lấy địa phương cằn cỗi lấy xưng nham nhận thôn sẽ có một người như vậy ở giữa như tiên cảnh địa phương. Đại trưởng lão đại nhân, nhị trưởng lão đại nhân. Sau khi vào thung lũng, đỉnh phong thượng nhẫn lại chạy vọt về phía trước đi hơn 100 mét, rốt cục ở một cái sơn động thật lớn phía trước dừng lại. Hắn dùng cực kỳ thanh âm cung kính nói ra. Trên mặt hắn biểu lộ rất kỳ quái. Đã có chờ mong, lại có hoảng sợ. Hứ ngươi cái này không nên thân đổ vật một cái thanh âm giả mua theo trong sơn động chuyển tới. Vâng. Nhị trưởng lao mắng là. Đối mặt với cửa trách, đỉnh phong thượng nhẫn chẳng những không có sinh khí tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi cũng đã biết ta tại sao mắng ngươi thanh âm giả mua hỏi. Hồi nhị trưởng lão, ta không biết. Đỉnh phong thượng nhẫn no y ai thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất thanh âm giả mua tựa hồ có vô tận cảm khái, nhớ năm đó. Đệ nhất thổ ảnh đại nhân là bực nào anh hùng cái thế cho dù là sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai người hoành hành thiên hạ, cũng đều chưa từng tránh thức che giấu hắn quan huy. Tới các ngươi thế hệ này, đơn giản quá không ra gì. Ngươi tự mình đem một cái địch nhân dẫn tới nơi này, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao thanh âm giả nua chợt trở nên lăng lệ. Thập sao ta đem địch nhân dẫn tới nơi này điều đó không có khả năng cái kia đỉnh phong thượng nhẫn nghe vậy. Lập tức liền toàn thân một cái giật mình, ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm thấy được có người theo dõi hắn các ngươi những này không nên thân đồ vật, thôn làng sớm muộn cũng sẽ hỏng trong tay các ngươi thanh âm giả mua nói ra, tiểu gia hỏa, tất nhiên đến, liền ra gặp một lần đi. Trung quanh đều không một tiếng động, không ai đáp lại. Ở đâu đỉnh phong thượng nhẫn ngưng thần tinh khí, một đôi mắt cẩn thận đảo qua mỗi một hẻo lánh, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Ngươi cái phế vật chẳng lẽ ngay cả thổ trung ánh ngư chi thuật cũng không biết thanh âm giả mua nộ hống, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Thập sao thổ trung ánh ngư chi thuật đỉnh phong thượng nhẫn nghe xong, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến, cũng không kịp túi đầu nhìn lại. A xem xét phía dưới, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy có một người đang trốn giấu ở dưới chân hắn trong đất bùn, đang tại hướng về phía hắn mỉm cười. Không phải cái kia như yêu nghiệt trai trai hải tử là ai hắc hắc. Không có ý tứ, để ngươi chân kinh. Lâm Phong không có hảo ý hướng về phía đỉnh phong thượng nhẫn cười hắc hắc, nói ra. A đỉnh phong thượng nhẫn kêu to, hai chân vừa dùng lực, nhanh chóng hướng phía đằng sau nhảy ra. Thẳng đến khoảng cách Lâm Phong xa 5, 6 mét về sau, mới dừng lại, lòng còn sợ hãi nhìn qua Lâm Phong, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua Lâm Phong đáng sợ, một chút cũng không nguyện ý cùng Lâm Phong cách gần như vậy tiểu gia hỏa. Tuy nhiên mười mấy tuổi niên kỷ liền bước vào ảnh cấp cảnh giới, đồng thời đem thổ trung ánh ngư chi thuật vận dụng đến loại tình trạng này, thật là khiến người khả úy. A thanh âm giản mua nói ra. Thổ trung ánh ngư chi thuật là thổ độn cao cấp tiềm hành thuật một loại. Thi thuật giả có thể đem chính mình chân thân ẩn tàng ở dưới đất, cùng người khác đồng bộ mà đi, quan sát địa phương động tĩnh, với lại vô cùng không dễ dàng bị phát hiện. Lão nhân gia, ngươi mới thật sự là đáng sợ. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi còn chưa từ bên trong đi tới, liền với bên ngoài chuyện phát sinh như lòng bàn tay, giống như là tận mắt nhìn đến. Hừ tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Thanh âm giả mua lạnh lùng nói ra. Lão nhân gia ngươi miệng cũng không tệ, một chút cũng không chịu ăn thua thiệt. Lâm Phong trả lời. Xoẹt xoẹt xoẹt đột nhiên, ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Mặt đất, đột ngột xuất hiện ba cái thổ hoàng sắc dài mảnh hình dáng vật thể. Cái này ba cái dài mảnh hình dáng vật thể, toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc, một đầu bén nhọn như cây kim, lóe ra khiếp người hàn mang, lấy thật không thể tin tốc độ từ dưới đất chui ra, đâm thẳng Lâm Phong vị trí hiểm yếu, bụng dưới, phần hông. Tàn nhẫn đã vô cùng ở cùng Lâm Phong nói chuyện với nhau thời điểm, nắm lấy thời cơ quả quyết xuất thủ, tàn nhẫn vô cùng, không hổ là uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba tiếng, ba cái dài mảnh hình dáng vật thể phân biệt đâm vào Lâm Phong trong cơ thể, nhất thời máu chảy ồ ạt. Ha ha ha, thật không hổ là nhị trưởng lão đại nhân, vừa ra tay liền xử lý cái này phách lối tiểu quỷ, làm các đồng bạn báo thù đỉnh phong thượng nhẫn đại hỉ. Hắn vội vàng hướng phía Lâm Phong thi thể chạy tới, vừa á chạy biên lớn tiếng nói. Đồ ngu đừng đi qua, đó là ảo thuật đột nhiên, thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Thập sao ảo thuật cái này sao có thể đỉnh phong thượng nhẫn không tin nói ra. Nhưng là, khi hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, lại Lâm Phong vừa vặn tốt đứng ở nơi đó, trên thân một chút thương tổn đều không có. Trời ạ, ta lại bị hắn tùy ý phát động ảo thuật cho lừa gạt đỉnh phong thượng nhẫn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn không còn dám ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, quay người hướng phía ngoài sơn cốc chạy tới. Tùy ý quét mắt một vòng, liền đem một cái thượng nhẫn đưa vào huyễn cảnh. Tiểu quỷ, ngươi thật đáng sợ, chỉ sợ ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Thanh âm giản mua sợ hãi thán phục. Ta cảm thấy ngươi càng đáng sợ. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thừa dịp no y chủy hệ nở cu nở dê ta thời cơ, đối với ta phát động đánh lén. Cái này thanh âm giản mua cảm thấy có mấy phần không có ý tứ. Bất luận nói thế nào, hắn dạng này một cái uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả đối với Lâm Phong dạng này một cái tiểu quỷ đánh lén, thật có chút không thể nào nói nổi. Ra đi, Lâm Phong hướng về phía sơn động nói ra, để cho ta mở mang kiến thức một chút nham nhận thôn cường đại tích xúc. Ngươi thật nghĩ gặp ta, nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Không tệ, Lâm Phong vừa nói, chợt đưa tay đánh ra một đạo sắc bén kinh khí. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong trên đỉnh đầu cái nào đó đồ vật biến thành một cục thịt bùn, cầm một cái thân ngoại chi nhãn tới giả thần dở cho thật sự là buồn cười. Lâm Phong nói ra.